Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 nguy cơ sơ lâm, một cái kêu vũ, một cái kêu hiên, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn có cái đệ đệ, Thạch Thiên rất là khó hiểu hỏi, đúng vậy, hiên so với ta lợi hại nhiều. Nhưng là hắn thường xuyên buồn ngủ. Lần trước hắn giết rớt một con đặc biệt lợi hại dã thú, lúc sau liền ngủ rồi. Hiện tại đã ngủ một tháng. Vũ Hiên trả lời nói: ngươi là nói, ngươi trong thân thể còn có một cái tư tưởng, đó là ngươi đệ đệ. Ngày thường là ngươi xuất hiện, nhưng là ngẫu nhiên ngươi cũng sẽ xuất hiện. Thạch Thiên nghe xong hắn nói, chính mình tổng kết nói, đúng vậy, chính là như vậy. Vũ Hiên gật gật đầu trả lời nói. Thạch Thiên nhìn đến hắn gật đầu, không cấm cảm thán thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Như vậy một con đặc thù tang thi thế nhưng vẫn là một cái có được hai cái ý thức quái vật. Thật không biết là như thế nào hình thành. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn cũng đã thành Thạch Thiên tôi tớ. Ở kỳ lạ, cũng muốn nghe từ Thạch Thiên mệnh lệnh. Hơn nữa, Thạch Thiên cũng được đến quan trọng nhất tin tức. Thành phố Di đã xuất hiện một con có thể khống chế lục mắt tang thi đáng sợ tang thi. Nếu Thạch Thiên không tới, nói không chừng hắn có thể chậm rãi khống chế toàn bộ thành phố Di tang thi, trở thành thành phố Di tang thi chi vương. Nhưng hiện tại Thạch Thiên tới, tình huống tự nhiên liền không giống nhau. Tang thi chi vương chỉ có thể có một cái. Muốn vị trí này người, nhất định phải đánh bại sở hữu đối thủ. Hiện tại trong tay của hắn chỉ có 60 vạn tang thi, này xa xa không đủ. Nếu kia chỉ lục mắt tang thi thật sự có thể khống chế cùng giai nói, kia thuyết minh hắn nhất định có tinh thần thuộc tính, tự nhiên cũng có thể khống chế càng nhiều bình thường tang thi. Bất quá, nghĩ đến tinh thần thuộc tính, Thạch Thiên trong lòng liền hiện ra một mạt lửa nóng, không cấm nhìn chính mình tay phải trong lòng bàn tay hệ thống chi tháp. Hắn mở ra thiên nhãn tầng thứ 2 thứ thời điểm, cũng thấy được mở ra tầng thứ 3 yêu cầu đồ vật. Đánh chết một con tinh thần thuộc tính đặc thù tang thi. Bất quá, này chỉ tang thi nếu khống chế nhiều như vậy tiểu đệ, chính mình tự nhiên cũng muốn có được cũng đủ tang thi đại quân mới được. Bằng không đến lúc đó hắn dùng thi hải chiến thuật, mấy ngàn chỉ coi trọng cùng nhau xông tới, mỗi chỉ tang thi gặm một ngụm cũng có thể đem chính mình gặm cái tinh quang. Hiện tại mục tiêu tự nhiên vẫn là Đông Thành, chỉ cần hoàn toàn khống chế Đông Thành, Thạch Thiên là có thể có được 100 vạn thi đàn. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, chờ giải quyết rất sở hữu tang thi, khống chế mấy trăm vạn tang thi đại quân, nơi tụ tập tự nhiên cũng là hắn vật trong bàn tay. Liền ở Thạch Thiên nơi nơi đánh chết lục mắt tang thi, khống chế Đông Thành thời điểm, ở thành phố Di khu phố khu tang thi nhất dày đặc địa phương, lại có một chỗ kỳ dị địa phương. Bởi vì nơi này tang thi chất lượng thật sự là quá cao, mỗi một con tang thi đều là coi trọng cấp bậc. Hơn nữa ấn thuộc tính bất đồng phân biệt sắp hàng, ước chừng có gần vạn chỉ coi trọng. Phóng nhãn nhìn lại, ngũ thải bán lan, trông rất đẹp mắt. Nếu Thạch Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không khép miệng được. Bởi vì nơi này coi trọng tang thi thật sự là quá nhiều. N thị 100 vạn tang thi, tắc chỉ có 100 nhiều chỉ coi trọng thôi. Tỷ lệ đạt tới 1:1 vạn. Tuy rằng bây giờ còn có càng nhiều xem thường tang thi không ngừng tiến hóa, nhưng dựa theo N thị tỷ lệ lại phiên thượng vài lần, cũng tuyệt đối không thể có 1 vạn số lượng. huống chi chỉ là này một mảnh khu vực, ở này đó coi trọng tang thi trung ương, còn có một con ước chừng 10 mét chi cao to lớn tang thi. Ở vô số coi trọng trung thậm chí thấy được, thậm chí có loại hạc trong bầy gà cảm giác, này chỉ tang thi trên người vải trình màu vàng, lại quỷ dị không có bất luận cái gì nguyên tố dao động phát ra. Hơn nữa, hắn đôi mắt như cũ là màu xanh biếc, đều không phải là càng cao cấp lâm mắt thậm chí là đỏ mắt. Tại đây chỉ tang thi bên người, năm con hình thái khác nhau tang thi song song đứng thẳng, chiều cao không đồng nhất, lại đều tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Bị Thạch Thiên đánh bại hư linh tang thi cũng thế nhưng có mặt, mà ở to lớn tang thi trên đỉnh đầu, một cái thân cao chỉ có một thước nhiều, đầu lại giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ, hay chỉ màu xanh biếc đôi mắt cao cao cổ khởi tang thi đang đứng ở mặt trên, nhìn ra đông thành phương hướng. Thực hiển nhiên, này con quái dị đầu to tang thi chính là thành phố di thi đàn khống chế giả. Vũ Hiên đã chết, ta cảm ứng không đến hắn tồn tại. Hư linh, ngươi nói chính là đối. Đây là cái đối thủ cường đại, đầu to tang thi thanh âm có chút bén nhọn. Hơn nữa thập phần khó nghe, làm người nghe được liền có loại bực bội cảm giác. Giống, hư linh tang thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ ở đáp lại đầu to tang thi. Hắc hắc, bất quá, như vậy cũng hảo, ta khát vọng đối thủ cường đại, chỉ có bọn họ mới có thể chứng minh ta vĩ đại, đầu to tang thi nói. Chậm rãi mở ra khô khốc bàn tay, cặp kia cao cao cổ khởi đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. T, một tiếng bất đồng cùng mặt khác tang thi bén nhọn hí vang từ hắn trong miệng phát ra. Một cổ vô hình dao động theo bén nhọn hí vang thanh xa xa khuếch tán đi ra ngoài. Theo này nói vô hình dao động khuếch tán, hắn dưới thân vẫn không nhúc nhích to lớn tang thi đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bước ra nện bước, chậm rãi về phía trước đi đến. Đồng thời, chung quanh gần vạn chỉ coi trọng tang thi cũng bắt đầu di động lên. Theo sau, theo vô hình dao động không ngừng lan tràn, toàn bộ khu phố khu thi hải tất cả đều di động lên. Bọn họ phương hướng là nhất trí, đó chính là Đông Thành. Cùng lúc đó, nơi tụ tập lại là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Tào Đông dựa theo Thạch Thiên lưu lại địa chỉ được đến đại lượng lương thực, còn có không ít dễ bề chứa đựng hàng khô. Mấu chốt nhất là còn phải tới rồi mấy chục dương rượu trắng cùng với hơn 10 dương chân không đóng gói ăn thịt. Tận thế bên trong, vật tư thiếu thốn, mỗi ngày có thể ăn thượng nóng hầm hập gạo cơm chính là thắp nhang cảm tạ. Đến nội thổ sản vùng núi, ăn thịt cùng rượu loại đồ vật này, đó là tưởng cũng không dám tưởng. Lần này, mặc kệ là đi theo Thạch Thiên tới biến dị giả, vẫn là vừa mới gia nhập Kim Hạo chung đám người kia, cùng với tuyển nhận lại đây tân nhân, tất cả đều hưng phấn vô cùng. Ở mọi người kiến nghị hạ, Tào Đông làm ra một cái lớn mật quyết định, đó chính là tổ chức một cái tiệc đón người mới. Sở dĩ tổ chức như vậy một cái yến hội, hắn cũng là có chính mình suy xét. Rốt cuộc những người này cơ bản đều là tân chiêu, đối với bọn họ cũng không có cái gì lòng trung thành, hơn nữa cho nhau cũng đều là thập phần xa lạ. Như vậy một hồi yến hội đã có thể gia tăng bọn họ lòng trung thành, cũng có thể làm những người này cho nhau quen thuộc, còn có thể hướng càng nhiều người tuyên cáo thực lực của bọn họ cường đại. Cái này ý tưởng là thực không tồi. Tào Đông phía trước khai công ty thời điểm cũng thường xuyên làm loại chuyện này, gia tăng công nhân lực ngưng tụ. Tuy rằng đây là tận thế, nhưng xác thật cũng là hữu dụng. Bất quá, hắn lại đã quên một kiện quan trọng nhất sự, đó chính là nơi này hoàn cảnh. Không nói nguy cơ tứ phía, cũng coi như thượng là bầy sói hoàn hầu. Chẳng sợ hắn yêu cầu không chuẩn uống nhiều, nhưng đối với một đám mấy tháng chưa thấy qua rượu ra hỏa tới nói, lại cũng chỉ đương gió thoảng bên tai thôi. Mấy tháng không có chạm qua thức ăn mặn, cũng không có uống qua rượu. Khi bọn hắn nhìn đến mấy thứ này, căn bản là không biết cái gì kêu tiết chế. Cũng đã sớm đem Tào Đông nói quên ở một bên. Mấy chục dương bốn bình trang rượu trắng thực mau đã bị này nhóm người đương thủy giống nhau rót đi xuống. Nhiều như vậy rượu xuống bụng, say là bình thường, say bất tỉnh nhân sự cũng là bình thường. Đương nhiên, nói một ít dấu ở trong lòng bí mật cũng là thực bình thường. Đi theo Thạch Thiên đã đến Võ Vân vừa lúc chính là loại người này. Chương 1 đưa lên, cốt truyện muốn chậm rãi triển khai Nga, mặt sau cũng sẽ càng thêm xuất sắc. Các vị đại đại đầu điểm phiếu phiếu đi. Đương nhiên, cấp điểm đánh thưởng ta cũng không cự tuyệt. Hắc hắc, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.